Một khả năng, hung thủ là vũ giả bình thường cấp bậc chiến tiếp thấp, nhưng quả thật có thực lực cấp chiến thần. Loại khả năng thứ hai là hung thủ là tinh thần niệm sư. Hắn che giấu thân phận tinh thần niệm sư. Dựa theo tinh thần niệm lực sẽ cao hơn tố chất thân thể hai cấp độ. Vậy, người này rất có thể là cấp chiến tướng sơ cấp hoặc cấp chiến tướng trung cấp. Đương nhiên không ngoại trừ có những người ngụy trang rất lợi hại, bề ngoài chỉ là cấp chiến sĩ. Lý Hám trầm trầm nói. Còn có loại khả năng thứ ba, hung thủ là địch nhân của ta, là cường giả cấp chiến thần. Hắn không đeo đồng hồ thông tin, do đó ta tra không được. Các chiến thần thông thạo thông tin. Không ít người biết đồng hồ thông tin có dấu cửa sau bí mật. Chỉ là họ cũng không muốn công khai. Chỉ khi làm một vài việc cơ mật căn bản không mang theo đồng hồ thông tin. Yên tĩnh. Bên cạnh thi thể Lý Huy, chỉ còn có Lý Diệu nói chuyện. Duy Nina hai mắt rưng rưng trầm mặc. Vương Thông và Lý Hám đều đứng khá là xa. Bất luận là ai, dám hại chết nhi tử ta, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Công bố tin tức cái chết của A-Uy ra toàn cầu cho bất kỳ một vũ giả nào cũng biết. Duy Nina nghiến răng nói ta Duy Nina vô lai nát. Đem tất cả tiền lời mà ta kiếm được mấy năm nay. Treo giải thưởng 1000 ước hoa hạ tệ. Phàm là có người biết ai hại chết nhi tử ta. Chỉ cần có đủ căn cứ chính xác chứng minh. Sẽ thưởng cho hắn 1000 ước. Ta cũng không tin, hung thủ không có thân nhân, không có bằng hữu. Chỉ cần hắn nói với người khác việc này. Chỉ cần hắn nói mơ. Chỉ cần hắn uống rượu lỡ lời. Chỉ cần trước khi hắn gây án tiết lộ ra bí mật. Vậy, bằng hữu tốt đến mấy thì với giải thưởng lớn như vậy cũng khó mà không mật báo. Giải thưởng 1000 ước, ta muốn cho hắn ngủ không yên, sợ nói mơ. Ta cho hắn không dám uống rượu. Ta cho hắn cả ngày sống trong lo lắng sợ hãi. Duy Nina nghiến răng. Vương Thông, Lý Hám bên cạnh đều hít mạnh một hơi. 1000 ước. Giải thưởng lớn này có thể mời được cả những tồn tại vượt qua cấp chiến thần. Phải biết rằng cho dù là giá của quái thú vương cấp trong truyền thuyết, đại đa số cũng không đến 1000 ước. Đây là một con số thiên văn, con số cực lớn để đo khoảng cách giữa các hành tinh từ 100 triệu trở lên. Một khi có nhiều tiền như vậy, cơ hồ trong nháy mắt có thể hưởng thụ vô số những điều trong cuộc sống. E rằng các loại mạng lưới tình báo, các loại thế lực, dưới giải thưởng lớn như vậy, ai ai cũng nguyện ý đi tìm hung thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 93 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 93 sức ảnh hưởng của 1000 ước tiền tài làm động lòng người. Còn một mớ tiền kinh thiên cũng đủ để làm cho người ta điên cuồng. 1000 ước. Thật ghê gớm. Lý Hám không kìm được thở ra một hơi. Ta cũng tâm động rồi. Vương Thông cũng lắc đầu cảm thán không hổ là tổng tài liên minh hơn. Rơn. Ở khu Hoa Hạ. Em gái của tộc trưởng gia tộc Bô Lai Nát. Một trong 9 đại gia tộc. Có tiền. Quả là có tiền. Lướt mắt nhìn toàn thế giới, e rằng không có mấy chiến thần cao cấp có của cải khổng lồ như vậy. Đúng, săn giết quái thú cấp lãnh chúa đem bán quả là rất đáng giá. Nhưng quái thú cấp lãnh chúa đâu có ngu. Chúng có trí tuệ tương đương với nhân loại bình thường. Một khi cảm giác được nguy cơ, cảm thấy không thể chống lại, chúng sẽ lựa chọn chạy trốn. Một con quái thú cấp lãnh chúa một khi quyết định chạy trốn, khẳng định sẽ ra lệnh cho vô số quái thú ngăn trở các chiến thần. Có lẽ không ngăn được, nhưng lại làm ảnh hưởng tới tốc độ của các chiến thần. Do đó việc săn giết quái thú cấp lãnh chúa rất khó khăn. Càng lợi hại, khó khăn càng lớn. Do đó bình thường chiến thần cao cấp sẽ săn giết quái thú cấp lãnh chúa trung cấp. Chiến thần trung cấp săn giết lãnh chúa sơ cấp. Chiến thần sơ cấp đi săn giết chiến tướng cao cấp. Như vậy hiệu suất ngược lại cao hơn một chút. Tỷ như lần này Vương Thông, Lý Hám, săn giết Thiết Giáp Long cuối cùng cũng thất bại. Hơn nữa số lượng quái thú tuyệt nhiên không phải vô cùng vô tận, càng lợi hại thì số lượng càng ít. Như lúc trước, khi tiểu đội hỏa chùy của La Phong săn trong tiểu khu, thời gian nửa tháng săn giết được vô số quái thú cấp thú tướng. Nhưng sau đó lại rất khó tìm thêm quái thú cấp thú tướng vì số lượng quái thú cấp thú tướng trong vùng ít đi. Đây không phải là thứ khó nhất. Khó khăn lớn nhất là khi săn giết quá nhiều cấp thú tướng. Rất dễ làm cho thủ lĩnh của mấy thú tướng này là quái thú cấp lãnh chúa phát hiện và tấn công. Đương nhiên vũ giả nhân loại thường phát hiện nguy hiểm khá sớm, lập tức chạy trốn ngay. Nhưng tất cả cũng nói lên một điểm, việc săn bắn giết quái thú tuyệt nhiên không phải là việc dễ dàng gì. Quan trọng nhất là các chiến thần xài tiền rất nhiều, binh khí quân phục tác chiến có cái nào không có giá trên trời chứ? Một bí tịch nhất đẳng tuyệt đỉnh cũng có giá cao dọn người. Rất nhiều chiến thần thậm chí còn phải mượn tiền ngân hàng. Không có biện pháp, chiến thần xài tiền nhiều lắm. Tỉ như một chiến thần cao cấp. Nếu chiến đấu với quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, thì thứ đảm bảo nhất là phải mua được một bộ quân phục tác chiến cấp sơn. Sơn. Dù sao quân phục tác chiến hệ chính cấp sơn chỉ có thể kháng cự lại đại đa số lãnh chúa cao cấp sơn thôi. Tuyệt nhiên không phải là 100% có thể kháng cự được. Quân phục tác chiến cấp sơn, sơn, binh khí cấp sơn, có thứ nào mà không có giá trên trời. Bí kiếp cấp sơn, sơn thậm chí bí kiếp cực cao như cửu trùng lôi đa vân vân, giá cũng kinh người. Nếu toàn bộ đều là trang bị hàng đầu, phải săn giết bao nhiêu con quái thú cấp lãnh chúa trung cấp mới đủ. Đây là điều mà đại đa số các chiến thần cao cấp không thể làm được. Chứ đừng nói là trong chiến thần cung còn có một vài bảo vật có năng lực kỳ lạ. Mấy thứ đó giá càng cao hơn nhiều. Tuyệt nhiên không phải giả khi nói rằng toàn thế giới không ít chiến thần mượn tiền của ngân hàng. Đương nhiên cũng có một số cực nhỏ những chiến thần đặc biệt. Tỷ như có năng lực kỳ lạ. Như tinh thần niệm sư cấp chiến thần. Như một vài chiến thần bình thường nhưng có thực lực đặc biệt. Cũng có chiến thần có bối cảnh rất lớn. Tỷ như con của đệ nhất cường giả thế giới Hồng, người ta nhờ vào cha mình, do đó có rất nhiều tiền. Liên minh Hơn Rơn là siêu tập đoàn tài chính đứng đầu trên toàn thế giới. Liên minh của các siêu gia tộc khống chế hơn một nửa kinh tế toàn cầu. Đầu tư vào cơ hồ mọi nghề nghiệp. Của cải của họ cũng kinh người. Duy Nina Bolainet làm tổng tài của Liên minh Hơn Rơn ở khu Trung Hoa, là em ruột của tộc trưởng của Bolainet, gia tộc đứng đầu Liên minh Hơn Rơn. Của cải của nàng có cần phải bàn không? Của cải của nàng chủ yếu đến từ Liên minh Hơn Rơn và gia tộc, chứ không phải là đi săn quái thú. Cho dù trượng phu nàng Lý Diệu cũng căn bản không thể so được với nàng. Cơ sở Giang Nam thị cực hạn tổng hội quán. Gia Cát Thao mặc bộ luyện công màu đen, khoanh chân tĩnh tọa trong phòng luyện công. Thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ dần dần chiếu ánh nắng ban mai vào. phù. Gia Cát Thao mở mắt. Mở ra. Gia Cát Thao mở lời. Nhất thời máy chiếu bắn ra quang mang, chiếu trên vách tường, xuất hiện một màn hình thật lớn. Gia Cát Thao có thói quen. Buổi sáng mỗi ngày đều xem tin tức sáng sớm của Hoa Hạ một lần. Nhờ đó cũng có thể biết được một vài sự tình phát sinh các nơi. Thanh âm người dẫn chương trình vang vọng phòng luyện công. Cái gì? Gia Cát Thao giật mình, sững sờ dán mắt vào bản tin tức buổi sớm. 1000 ước. Gia Cát Thao chớp chớp mắt. 1000 ước. Gia Cát Thao đứng bật dậy, tim đập thật nhanh. Số tiền này thật sự quá mức rồi. Hắn đường đường là một trong 4 ông trùm của cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị, mà cũng không nén được phải động tâm. Ngốc tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, và độc hạt, lại là vợ chồng chúng à. Đúng vậy, chiến thần bình thường, ai mà bỏ ra được 1000 ước. Gia Cát Thao lắc đầu thán phục. Hơn nữa tin tức buổi sớm là thông báo cho tất cả quần chúng trong nước. Nói cách khác, tin tức này không chỉ riêng cho vũ giả, người thường cũng biết việc này. Ảnh hưởng của liên minh lớn thật, có thể thông báo tin tức này trên đài truyền hình Hoa Hạ. 1000 ước. Gia Cát Thao cũng động tâm. Dù sao thoạt nhìn Gia Cát Thao, ai cũng sẽ cho rằng hắn bỏ tiền ra cho một vài vũ giả thiên tài, hoặc vũ giả lợi hại. Nhưng thực tế, phần lớn đều là một vài người trong vũ quán có đặc quyền đi làm, còn hắn ít khi bỏ tiền ra làm lắm. Tiến vào gia đình cực hạn, diễn đàn vũ giả cấp chiến thần. Gia Cát Thao ra lệnh một tiếng. Nhất thời màn hình nhanh chóng thay đổi, tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến thần. Theo lý thuyết, hắn là một chiến tướng cao cấp nên không có tư cách. Nhưng thân phận chủ quản của hắn thì có tư cách. Chập chập, cả diễn đàn quả nhiên náo nhiệt. Thoạt nhìn, vũ giả các nơi từ Nam Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu, Âu Á, Phi Châu đều sôi trào. Gia Cát Thao cười phá lên, nhưng việc này lại phát sinh ở Hoa Hạ Quốc. Khoản tiền thưởng khổng lồ này rằng cuối cùng sẽ rơi vào tay người Hoa Hạ ta thôi. 1000 ước cũng tương đương với một con dê béo ném thẳng vào bầy sói. Đích xác, toàn thế giới đều bị khoản tiền thưởng này làm cho sôi trào. Đến cả những tồn tại vượt cả cấp chiến thần cũng phải thán phục một hai tiếng. Đến cả vũ giả cấp chiến thần cũng động tâm vô cùng. Có thể tưởng tượng được dân chúng bình thường chấn động như thế nào. Dân chúng bình thường còn phải ở trong phòng thuê rẻ tiền. 1 ước đối với họ quả là một con số thiên văn. Chứ đừng nói là 1000 ước. Sôi trào. Toàn thế giới đều sôi trào. Cơ hồ các mạng lưới tình báo đều không nén được tung người điều tra việc này, đi tìm nhân vật đang ẩn mình này. Thành thị số 023 năm đó cũng là một thành phố lớn có trên 100 vạn dân cư. Đối với tuyệt đại đa số vũ giả thì thành thị số 023 ít nguy hiểm hơn. Do đó thành thị số 023 ngược lại hấp dẫn vô số vũ giả tới đây. Ở phía tây của thành phố cổ xưa này, trên tầng 8 trong chung cư 12 tầng, ở vùng thành nội phía tây. Vù vù bên ngoài cuồng phong rít lên. Những bông tuyết bay bay. Hơi lạnh không ngừng thổi vào trong phòng. Mặt đất lạnh buốt thấu xương. La Phong khoanh chân ngồi trên một cái đệm rác. Nhẹ nhẹ lau thanh phi đao. Trong đầu lại hiện ra tin tức về giải thưởng kinh khủng lúc trước vừa hiện ra trên đồng hồ thông tin. Không ngờ bỏ nhiều tiền như vậy để làm giải thưởng bắt ta. Đến cả ta cũng muốn nhảy ra tự báo tên mình. La Phong nhẹ nhẹ cất thanh phi đao này đi, lại lấy ra một thanh phi đao khác tiếp tục lau 1000 ước. Nhưng cha mẹ của Lý Huy cũng không ngu. không thể để bất kỳ người nào đó báo một tin tức mơ hồ mà họ cũng bỏ tiền ra. Phải có chứng cứ 10 phần mới được. Chứng cứ? La Phong không cho rằng trong thiên hạ ai có chứng cứ xác thực rằng mình giết chết Lý Huy. Lúc trước để phòng ngừa bị vệ tinh chụp ảnh. Do đó sau khi giết chết bọn bốn người Lý Huy, mình đã nhảy vào đám cỏ dại trong nháy mắt rồi mà. Trừ phi ta xui xẻo thật sự. Lúc đó có người ở bên cạnh đường cao tốc. Vừa vặn chụp ảnh việc ta động thủ cùng với dung mạo của ta. La Phong cảm thấy loại xác suất này chẳng cao hơn việc mò kim đáy bể. Kỳ thật La Phong chẳng sợ gì nhiều, cái duy nhất là hắn hơi lo. Đồng đội tiểu đội hỏa chùi. Giải thưởng này ngoài trừ nói về Lý Huy, còn nói cả về cái chết, thân phận và thực lực ba người kia. Hơn nữa giải thưởng còn nói rõ ràng hung thủ rất có thể là vũ giả có thực lực chiến thần, hoặc là một tinh thần niệm sư. La Phong sầm mặt nếu bốn người đội trưởng. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Ca thấy. E rằng rất khó mà không liên tưởng đến ta. Không hề nghi ngờ gì, bốn người khác trong tiểu đội họ chùy thấy giải thưởng, rất dễ dàng liên tưởng đến La Phong. Đầu tiên, La Phong lúc trước lưu lại ở thành thị số 003 cũng là để giết tiểu đội hổ nha. Sau đó bốn người chết đi, chỉ còn có một đội trưởng tiểu đội hổ nha là Phan Á. Tiếp theo giải thưởng cũng nói, hung thủ là vũ giả có thực lực chiến thần hoặc là tinh thần niệm sư. Còn mình là tinh thần niệm sư. Bí mật này cũng chỉ có nội bộ tiểu đội hỏa chùy biết. Kết hợp hai điểm kể trên, đích xác rất dễ dàng đoán được. Hơn nữa, sự thật cũng là như thế. Sau khi giải thưởng cao ngất ngưỡng đó được công bố, bốn người khác trong tiểu đội hỏa chùy đích xác đều sẽ kinh nghi. Họ đều đoán ra La Phong. Đoán ra không có nghĩa là có chứng cứ. La Phong lắc đầu. Tiểu đội hỏa chùy đoán ra La Phong. Còn một vài chiến thần. Có lẽ cũng đoán là vài chiến thần có cừu oán với hai vợ chồng ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt. Tóm lại tất cả đều là đoán vu vơ. Không ai có chứng cứ 10 phần. Lần trước khi tên Lý Huy gặp nạn, cha mẹ Lý Huy trong nháy mắt đã tra ra vị trí của hai chiến thần gần nhất chung quanh. Hơn nữa mời hai vị chiến thần tới hỗ trợ. La Phong nhíu mày nói cách khác. Cha mẹ của Lý Huy có quyền lực nhất định. Chỉ trong nháy mắt đã tra ra vị trí vũ giả trong phạm vi nhất định. Đến cả chiến thần mà họ cũng tra ra, e rằng cấp chiến tướng, cấp chiến sĩ càng dễ dàng tra được. Theo La Phong, điều tra chiến thần khó khăn cao hơn điều tra chiến tướng hoặc cấp chiến sĩ nhiều. Họ phỏng chừng cũng sẽ tra được, lúc đó khoảng cách giữa ta và hiện trường cũng không xa lắm. La Phong cau mày. Điểm này quả là rất bất lợi với mình. Kỳ thật La Phong cũng không biết. Các chiến thần có thể tra được vị trí các chiến thần khác. Đó là sử dụng hệ thống cộng hưởng của chiến thần cung. Tuyệt đại đa số chiến thần sẽ không điều tra được vị trí của cấp chiến tướng, cấp chiến sĩ. Nhưng La Phong cũng coi như mèo mù với cá rán, cha mẹ Lý Huy đích xác đã điều tra tới mấy trăm người chung quanh. Còn La Phong chính là một trong số đó. Ta hẳn là thuộc về một trong những đối tượng bị hoài nghi. Nhưng vì ta có thực lực yếu, mức độ ta bị hoài nghi rất thấp. La Phong nhíu mày nhưng đội trưởng, Thiết ca, Thanh ca, Trần ca. Một khi một trong số họ tiết lộ, ta lưu lại thành thị số 003 là để giết tiểu đội hổ nha. Cùng với bí mật ta là tinh thần niệm sư. Vậy, mặc dù không phải căn cứ chính xác 100%, nhưng cha mẹ Lý Uy cũng nhất định sẽ xem ta là người bị hiềm nghi cao nhất. Đột nhiên La Phong cảm thấy cổ tay rung động, cúi đầu nhìn xuống trên đồng hồ thông tin hiển thị điện thoại của đội trưởng Cao Phong. La Phong khẽ cau mày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 94 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 94 từ Hân đội trưởng gọi điện cho ta lúc này làm gì? Bên ngoài gió lạnh rít lên. Những bông hoa tuyết bay đầy trời. Nhưng lúc này trong đầu La Phong lại hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi nhẹ giọng nói gọi lại. Reng reng reng. A, Lơ, La Phong. Thanh âm đội trưởng Cao Phong truyền đến. Đội trưởng, có việc gì à? La Phong cười nói. Thanh âm Cao Phong trầm xuống, ngươi thấy giải thưởng cực lớn đó chưa? Cả hàng ước đó tuyệt đối sẽ làm cho vô số vũ giả đỏ mắt. Trong đó còn đặc biệt nói là hung thủ rất có thể là vũ giả thực lực chiến thần hoặc là tinh thần niệm sư. Ngươi ngàn vạn lần không được công khai thân phận tinh thần niệm sư của mình, nếu không sẽ gặp phải phiền phức lớn. Dù sao tiểu đội hỏa chùy chúng ta và tiểu đội hổ nha vốn có cường oán. Trong bốn người chết lại có đội trưởng hổ nha Phan Á. Một khi thân phận tinh thần niệm sư của ngươi công khai, rất dễ làm cho người ta hoài nghi ngươi. Đến lúc đó ngàn vạn người sẽ nhìn vào ngươi mà tra. Cho dù ngươi có cẩn thận tới mấy cũng gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Ta hiểu rồi. Nhưng dù sao cũng không phải do ta làm, ta sợ gì chứ? Nhưng đội trưởng, thực lực hung thủ rất mạnh. Lại làm bốn người đó trước khi chết không kịp truyền thân phận hung thủ cho cặp vợ chồng kia. Quả là lợi hại. La Phong tỏ vẻ tán thưởng. Đúng là rất lợi hại. Cao Phong cũng tán thưởng. La Phong nói tiếp, hơn nữa Phan Á đã chết cũng là việc tốt. Tiểu đội hỏa chùy chúng ta sau này cũng không lo phiền toái gì nữa. Ừ, chuyện này có lợi với chúng ta. Ta bây giờ chỉ nhắc ngươi một chút, cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Dù sao chuyện này liên quan quá lớn. Chút nữa ta cũng sẽ nhắc đám trần cốt, ngươi yên tâm, ai dám đem tin tức này ra, ta không tha cho chúng đâu. Được rồi, ngươi chừng nào thì về căn cứ thị. Vật liệu của đám quái thú do chúng ta săn giết vẫn còn để đó. Chờ ngươi về cùng nhau quyết định xử trí như thế nào đó. La Phong mỉm cười nói, vốn ta còn muốn ở khu hoang dã một thời gian nữa. Nhưng đội trưởng hổ nha đã chết rồi. Ta cũng không có việc gì nữa. Hai ngày nữa ta về. Ừ, gặp lại sau. Thanh âm Cao Phong từ trong đồng hồ thông tin truyền ra. Gặp lại sau. La Phong cúp điện thoại, vẻ mặt lập tức nghiêm lại. Điện thoại này thoạt nghe thì có vẻ đội trưởng rất nhiệt tâm quan tâm nhắc nhở mình. Lúc đầu nghe đội trưởng nói, mình cũng đích xác thấy ấm áp trong lòng. Nhưng khi xem xét mọi việc cẩn thận một chút sẽ phát hiện ra một điểm bốn người kia trong tiểu đội hỏa chùy hẳn là đều đoán ra mình. Nhưng bốn người họ cũng không có chứng cứ rõ ràng. Bốn người họ làm như thế nào mới có thể để La Phong tin họ chứ? Phương pháp tốt nhất là làm ta tin họ, nếu không họ cũng không gọi điện thoại cho ta. Không gọi điện thoại, không trao đổi với ta, tự nhiên không thể tìm được chứng cứ xác thực. La Phong nhớ mày, nhưng đội trưởng lại gọi điện thoại cho ta có vẻ như quan tâm an ủi. Nếu ta không đề phòng một chút, cộng thêm tâm lý ức chế đầy áp lực, trước mặt người quan tâm tới mình, không biết chừng sơ sẩy buộc miệng nói ra, La Phong nghĩ vậy, không khỏi ớn lạnh. Điếc xác. Một thanh niên không đến 20 tuổi. Vừa mới giết một đại nhân vật. Lại đụng phải giải thưởng cực lớn. Bình thường đều rất khẩn trương. Lúc này bằng vào giao tình với tiền bối. Được trưởng bối quan tâm. Sẽ dễ dàng làm thanh niên đó cảm động. Ý nghĩ nóng lên. Không biết chừng đem bí mật nói ra. Dùng các loại phương pháp tra hỏi, ngược lại sẽ khiến cho ta cảnh giác hơn. Còn loại quan tâm này, lại làm cho người ta buông lỏng cảnh giác. Một khi ta nói ra bí mật, có lẽ đội trưởng sẽ sử dụng trang bị ghi âm, ghi lại lời nói của ta. La Phong hít mạnh một hơi kết hợp với việc ta giết tiểu đội hổ nha. Kết hợp với thân phận ta là tinh thần niệm sư. Lại kết hợp với việc cha mẹ Lý Uy đã xác định lúc trước ta là một trong những vũ giả cách hiện trường khá là gần. Lại thêm đoạn băng ghi âm. Trên đời làm sao có trùng hợp nhiều như vậy? Nhiều chứng cứ như vậy, cơ hồ 100% xác nhận thân phận hung thủ rồi. La Phong hít mạnh một hơi. Đích xác, nếu chính miệng mình thừa nhận thì rất phiền phức. May mà mình từ bé đã gánh áp lực lớn, luôn luôn cố gắng muốn trở thành vũ giả. Dưới áp lực trường kỳ, khiến cho tâm lý mình có khả năng chịu đựng không yếu ớt như những thanh niên bình thường không đến 20 tuổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuyết càng lúc càng lớn. Đất trời một màu trắng xóa. Đồng thời nhiệt độ cũng giảm xuống tới mức kinh người. Chẳng mấy chốc đã hoàng hôn rồi. Trong căn phòng sơ xác, La Phong khoanh chân ngồi đó, hôm nay tổng cộng tiếp hai cú điện thoại. Một cái của đội trưởng, một cái của Ngụy Thanh. Đội trưởng hoàn toàn quan tâm dặn dò, còn Ngụy Thanh thì một bộ kinh ngạc. Lúc trước buổi sáng, Ngụy Thanh gọi điện thoại tới chỉ nói một câu mẹ nó. Tên điên. Đội trưởng lúc trước nói với ta. Bảo là chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Không được tiết lộ việc ngươi là tinh thần niệm sư. Bốn người đó chẳng phải là ngươi giết đó chứ. Điện thoại của Ngụy Thanh, điện thoại của đội trưởng đều làm cho La Phong hoài nghi. Đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi thôi. Có lẽ đội trưởng thật sự chỉ quan tâm tới mình. Có lẽ Ngụy Thanh thật sự xem mình là huynh đệ sinh tử. Mới thẳng thắn như vậy. Con, người quả là khó coi thấu nhất. Dù sao lòng người cũng ở sâu trong người. Khi đứng trước núi vàng khổng lồ. Huynh đệ tương tàn. Vợ chồng bất hòa. Phụ tử tuyệt giao, những việc như thế này ta thấy hà rầm trên mạng. Huống chi lần này một khoản tiền khổng lồ hàng ước. La Phong vừa thông qua đồng hồ. Tiến vào mạng xem một vài bài viết trên diễn đàn. Đã phát hiện ra cả thế giới bây giờ đang điên cuồng ra sao trước giải thưởng như vậy. Đêm còn lạnh hơn cả ban ngày. La Phong rút người vào góc tường, trong lòng còn lạnh hơn. Từ khi hoài nghi đội trưởng Cao Phong và Ngụy Thanh, tâm tính của La Phong bắt đầu biến đổi. Lúc trước hắn rất sáng sủa, giống như vũ giả bình thường. Khi có thể cùng các huynh đệ khác trong tiểu đội vũ giả cùng nhau vào sinh ra tử, cảm giác rất thoải mái. Hắn đã sớm coi những người khác trở thành huynh đệ tốt của mình. Nhưng bây giờ họ là huynh đệ ta, hay muốn đem ta đổi lấy món thưởng lớn? Có lẽ chỉ vì không đủ chứng cứ mới không làm như vậy. Ánh mắt La Phong lạnh đi. Ta đang nghĩ loạn gì thế? Đúng là nghi ngờ loạn xạ. La Phong lắc đầu. Hắn rốt cục phát hiện ra dưới áp lực của giải thưởng hàng ước, tâm tính mình không khỏi biến hóa. Hắn không xác định người khác sẽ không động tâm vì số tiền này. Dù sao đây cũng tới cả ngàn ước. Do đó hắn luôn luôn đa nghi. Cho dù La Phong biết đa nghi như vậy là không ổn, nhưng hắn không thể không làm như vậy. E rằng mục đích của Duy Nina Bolainat đã đạt được rồi. La Phong vô tình lâm vào các loại áp lực do giải thưởng cả ngàn ước mang đến. Không, nghĩ nữa, không nghĩ lung tung nữa. La Phong lập tức cúi đầu nhìn xuống đồng hồ. Nhẹ nhẹ ấn chuột một cái nút. Bắt đầu nhìn những tin tức trên màn hình đồng hồ thông tin. Đột nhiên hắn lật tới danh bạ điện thoại. Những cái tên trong sổ điện thoại làm lòng La Phong yên tĩnh trong những cái tên này. Có hảo huynh đệ Ngụy Văn chơi đùa với nhau từ thời mặc quần yếm. Không, biết A Văn bây giờ như thế nào rồi. La Phong không khỏi khẽ mỉm cười, hồi ức về mấy việc thú vị với Ngụy Văn năm đó. Trong danh bạ điện thoại có không ít bạn học thời trung học. Cũng có một vài tên bằng hữu cực hạn vũ quán. Có tên cha mẹ, đệ đệ, ba, mẹ, đệ đệ. Ánh mắt La Phong trở nên nhu hòa bất luận làm sao, mọi người đều sẽ sống tốt. Lần này con nhất định sẽ về. Đột nhiên ánh mắt La Phong dừng lại ở một cái tên Từ Hân. Lúc trước mình gặp Từ Hân ở Thương Thành Liên Minh Hơn. Rơn. Lúc nói chuyện phím với Từ Hân, đã lưu lại điện thoại của nhau. Nhưng lâu lắm rồi, mình lại chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại. Bấm số điện thoại Từ Hân. La Phong nói, không biết tại sao, lần quay số điện thoại này, lại cảm thấy trong lòng lo lắng. Có một ngày, thân phận hung thủ của mình bị công khai, Từ gia rốt cuộc sẽ không cho phép Từ Hân lui tới với mình nữa. A L O. Thanh âm Từ Hân từ trong đồng hồ thông tin truyền ra là La Phong à. Đúng, là ta. La Phong cảm thấy ấm áp. Rất hiếm nhỉ, ngươi là đại vũ giả mà cũng nhớ đến việc gọi điện cho ta à. Từ Hân trêu chọc sao? Về căn cứ thị rồi chứ. Đang kẹp ở khu hoang dã, chỉ vì đêm nay buồn quá, do đó. La Phong vừa nói đến đây, đột nhiên thấy hơi xấu hổ. Đêm buồn. Sao giống như tìm gái, đêm buồn tìm gái. Ê hèm. Từ Hân ho khan một tiếng, không ngờ La Phong ngươi cũng phong lưu như vậy. Phong lưu. Ngươi bây giờ học đại học như thế nào rồi, ta không được học đại học nên rất tò mò. La Phong lập tức nói sang chuyện khác. Cứ như vậy. Hai người nói chuyện phím trong điện thoại. Có lẽ là vì lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại, lại là giữa đêm khuya yên tĩnh, do đó hai người hàn huyên rất lâu. Đến khi cúp điện thoại, La Phong mới phát hiện cuộc điện thoại này đã hàn huyên tới nửa giờ. Chẳng lẽ, đây là nấu cháo điện thoại mà người ta nói? Quả nhiên, nửa giờ cũng đủ để cháo chín rồi. La Phong cảm thấy vui vẻ trong lòng. Lần đầu tiên nói điện thoại với một cô gái mà mình thầm mến nửa giờ, đích xác sẽ làm người ta rất vui. Lúc trước khủng hoảng do giải thưởng cả ngàn ước mang đến, tâm tình nặng nề do đa nghi mang đến, tất cả đều không còn gì nữa. Từ lúc trước hốt hoảng, âm u đa nghi, bây giờ biến lại thành tâm tình của một nam sinh thuần phát vui sướng đang thầm yêu. Loại tâm tính biến hóa này làm tâm linh La Phong như được gột rửa. La Phong dần dần bình tĩnh lại. Đó là một loại bình tĩnh trước đó chưa từng có. Sau khi trải qua thay đổi tâm tính rất nhanh, đã tới một sự bình tĩnh tuyệt vời. Dù sao tâm tính người bình thường có mấy khi có thể trải qua loại thay đổi rất nhanh như vậy. Lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Loại cảm giác này thật sướng. La Phong rất hưởng thụ loại cảm giác bình tĩnh trước đó chưa từng có này. Hơn nữa lúc này, hắn có một loại xúc động, hắn muốn luyện đao. Vù! Hắn lập tức rút huyết ảnh chiến đao sau lưng ra. Dưới đêm giá rét, đêm mà vì giải thưởng cực lớn đã làm vô số người sôi sục. La Phong đang ở khu hoang dã thành thị số 003. Trong một chung cư hoang vu, một mình một người bắt đầu luyện cửu trùng lôi đao. Với tấm lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng trước đó chưa từng có. Mỗi một đao chém ra đều có cảm giác khoan khoái vô cùng. Một đao, hai đao. Tinh thần niệm lực La Phong tỏa ra khắp nơi một cách tự nhiên. Mỗi một đao đều khiến cho những động tĩnh rất nhỏ chung quanh đều bị tinh thần niệm lực điều tra rõ ràng. Hàn quang như tuyết bay tung khắp phòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 95 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 95 lôi đao tầm thứ 3 sau lần thay đổi tâm tính rất nhanh. Hắn lại tiến vào trạng thái yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tâm tình trong suốt như thủy tinh. Ít nhất lúc này, hắn là như thế. Không có chút tạp niệm nào, tập trung tất cả tinh thần vào việc luyện đao. Hả? La Phong luyện trong chốc lát, rồi đứng đó nhíu mày khổ nghĩ. Chốc chốc khoa tay múa chân vài lần. Sau đó lại tiếp tục luyện đao. Rồi lại dừng lại suy tư. Rồi lại luyện đao. Có cảm giác giống như lúc trước khi La Phong còn đi học làm những đề toán vậy. Một đề toán rất khó. Phải nghĩ rất nhiều phương hướng. Dùng mọi điều kiện để suy lý. Không ngừng hoàn thiện sửa chữa hướng giải bài. Cho đến lúc làm xong đề. Đề toán thi vào trường cao đẳng cũng rất khó. Lúc làm một vài đề mục khó quá, thậm chí còn mất 1-2 giờ cũng làm không ra. Còn tâm tình La Phong bây giờ giống như đang giải toán, không ngừng nghiên cứu đạo pháp. Nhưng khác với lúc trước là, tâm tình La Phong lúc này vô cùng linh hoạt trước đó chưa từng có. Khả năng khống chế mọi vận động rất nhỏ trên thân thể của đại não mạnh hơn lúc bình thường không biết bao nhiêu lần mà nói. Khổ tu một đêm, buổi sáng ngày hôm sau vẫn khổ tu. Buổi chiều ngày hôm sau, La Phong ôm huyết ảnh chiến đao ngồi trên sân thượng trầm tư suy nghĩ 3 giờ. Sau đó La Phong tiếp tục nghiên cứu đạo pháp, quên cả ăn cơm, quên cả giải thưởng cực lớn, quên cả mọi nghi ngờ. Ban đêm ngày hôm sau, trong đại sảnh tối tăm trên chung cư cao 8 tầm, La Phong không ngừng lần lượt thực hiện các động tác vung đao. Đao quang băng hàn, làm người ta lạnh giá. Vù, cũng không biết lần vung đao thứ bao nhiêu rồi. Chỉ thấy huyết ảnh chiến đao chỉ vừa động. Nhất thời một đạo hàn quang làm đại sảnh lóe sáng. Mờ ảo làm cả không gian hơi rung động. Giống như một sấm sét lóe lên phút phút. Không khí sinh ra những sóng xung kích kỳ dị, phát ra tiếng nổ. Hả? La Phong trợn tròn mắt chết lặng. Thành rồi ư? Ta thành công rồi. Cửu trùng lôi đao tầm thứ 3 đã được luyện thành rồi. La Phong không kìm được phát ra tiếng gầm lớn. Tầm thứ 3 lôi đao. Sau khi giải thưởng cực lớn vừa mới công khai không lâu, hắn đã tu luyện thành công rồi. Cửu trùng lôi đao tầm sau khó hơn tầm trước. Ta tu luyện tầm thứ 2 thành công không lâu, không ngờ bây giờ lại tu luyện thành công tầm thứ 3. La Phong khẽ mỉm cười đích xác cần phải cảm tạ cha mẹ Lý Uy. Nếu mẫu thân Lý Uy là Duy Nina Bolainak biết có kết quả như vậy, e rằng sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Cửu trùng lôi đao lớp sau khó hơn lớp trước. Lướt mắt nhìn cả toàn cầu, bây giờ người luyện ra lớp thứ 9 cũng vẹn vẹn chỉ có một người là lôi thần mà thôi. Đủ thấy công pháp cực cao này rất biến thái, tầm thứ 3 chính là thực lực đạt tới mức 28 lần bình thường. Tố chất thân thể La Phong bây giờ là chiến sĩ cao cấp có kinh nghiệm. gấp 28 lần lên. Lực công kích lại có thể sánh ngang với chiến tướng trung cấp. 28 lần đó. Phải biết rằng, một cấp bậc cũng chỉ chênh lệch chừng 2 lần. Một đao của ta ẩn chứa 4 lớp ám kình, uy lực sánh ngang với chiến tướng trung cấp. Nếu tinh thần niệm lực phụ trợ vào huyết ảnh chiến đao, làm chiến đao như có được lực đạo ở lớp thứ 5, lớp thứ 6. E rằng một đao sánh ngang với chiến tướng cao cấp có thâm niên. La Phong hiểu rõ uy lực của tinh thần niệm lực. Lực công kích của tinh thần niệm lực kết hợp với sức mạnh bản thân, uy lực càng kinh người hơn. Kinh hỷ. Giải thưởng cực lớn mang đến kinh hỷ bất ngờ. Giải thưởng cực lớn đích xác đã gây cho La Phong áp lực rất lớn. Có người dưới áp lực này phải sợ hãi suốt ngày. Thậm chí còn suy sụp. Nhưng cũng có vài người dưới áp lực ngược lại càng cố gắng liều mạng hơn, tốc độ tiến bộ càng thêm kinh người. La Phong đã đạt được tiến bộ. Ta còn cần cảm tạ cha mẹ Lý Huy nữa. Trên mặt La Phong đầy vẻ vui mừng, cái giải thưởng cực lớn đó đích xác làm cho sâu kín trong lòng ta cảm thấy hơi kinh hoảng. Cũng cảm thấy bất kỳ một người nào đều có thể bán đứng ta. Rất nghi ngờ. May mà sau khi nói chuyện với Từ Hân, tâm tình trở nên sung sướng, việc thay đổi rất nhanh đó lại làm cho ta có thể tỉnh táo cực độ. Lòng như nước, nói cách khác, không có chút tạp niệm nào. Loại tỉnh táo cực độ này, trạng thái tâm tình trong suốt rất duy trì lâu. Người bình thường thỉnh thoảng trong lúc sinh tử nguy cấp sẽ ngẫu nhiên tiến vào loại trạng thái tỉnh táo cực độ này. Lúc này thực lực còn người sẽ phát huy vượt xa người thường. Giống như La Phong lúc trước lúc ở ngoài siêu thị Gia Nhạc Phúc gặp phải vài trăm con quái thú cấp thú tướng vây công. Trong thời gian ngắn ngủn 12 giây, hắn tỉnh táo tuyệt đối. Không có tạp niệm nào cả. Mới chạy trốn ra ngoài được. Nhưng loại trạng thái này chỉ bảo trì có 1-2 giây mà thôi. Thế mà lần này La Phong thay đổi tâm tính rất nhanh, lại làm cho hắn chìm vào trạng thái này trên 20 giờ. 20 giờ tỉnh táo cực độ, chuyên tâm suy nghĩ đao pháp, lại một hơi nghiên cứu ra tầm thứ 3 cửu trùng lôi đao. Cuối cùng vì vui mừng sau khi nghiên cứu thành công, mới làm hắn thoát ly khỏi tâm tình tĩnh lặng như nước này. Giải thưởng cực lớn đích xác rất dễ dàng làm ảnh hưởng lòng người, làm cho ta nghi ngờ. Dựa theo những gì trong lịch sử, những vương triều cổ đại sa sút phần lớn đều vì hoàng đế bắt đầu hoài nghi đại thần thủ hạ. Khi bệnh đa nghi quá nặng mới có thể dẫn đến vương triều sa sút. Tâm lý tố chất của La Phong cũng được đề cao một cấp độ. Giải thưởng cực lớn của ảnh hưởng tới hắn ít hơn nhiều. Đội trưởng căn bản không có chứng cứ, không có chứng cứ chắc chắn tự nhiên không lấy được giải thưởng. Không lấy được giải thưởng, ai lại ngu ngốc báo tin? Tai La Phong nhúc nhích. Lập tức vọt tới hành lang nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy dưới lầu tòa nhà chung cư có trên 10 con quái thú tụ tập tới. La Phong giật mình. Lập tức nở nụ cười, xem ra vừa rồi sau khi ta luyện thành tầm thứ 3 đã gào lên một tiếng hưng phấn, hấp dẫn không ít quái thú tới đây. Bây giờ phải về căn cứ thị. Lúc này La Phong lưng đeo ba lô chiến đao thuẫn bài, nhảy thẳng từ sân thượng lầu 8, nhanh như chớp vọt xuống sân thượng một biệt thự độc lập 3 tầng. Sau đó chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Trạm xe lửa. Trạm xe lửa vĩnh viễn là nơi náo nhiệt nhất, lưu lượng người lớn nhất. Luôn luôn có thanh âm ồn ào truyền ra. Đoàn tàu thật dài chạy nhanh từ từ vào ga. Sau đó trong tiếng rít chói tai của phanh đoàn tàu, cửa tàu mở ra. vô số hành khách nối đuôi nhau đi xuống. Thành phố căn cứ mới là nhà ta. La Phong xuống tàu, cười cười liếc mắt nhìn chung quanh. Về nhà thôi. Đáp chuyên xa của Cực Hạn Vũ Quán, vào lúc trời hoàng hôn, bóng chiều ngã về Tây, La Phong về tới tiểu khu Minh Nguyệt. Trong tiểu khu vẫn giống như lúc trước, trông rất yên lặng. La Phong nhìn qua xa cửa sổ, thấy trong tiểu khu có không ít cư dân đang thong thả nói chuyện, rất thông dong. Kẹt! Xe dừng lại trước cửa hội quán Cực Hạn. La Phong mở cửa xe đi ra. Chỉ thấy ở cửa hội quán Cực Hạn đang đứng một đám người. Không ít vũ giả và gia quyến họ. Thậm chí còn đến cả mấy người khác trong tiểu đội họa chùy cũng ở đây. Đương nhiên cha mẹ và đệ đệ mình cũng có mặt. Tiểu Phong. Hai vợ chồng La Hồng Quốc cung Tâm Lan không khỏi kêu lên. Anh! La Hoa ra vẻ vui mừng. A Phong! Tên điên! Không ít vũ giả cũng gọi. Đội trưởng, các ngươi cũng ở đây à? La Phong kinh ngạc cười nói. Đội trưởng Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều nở nụ cười. Cao Phong cười nói ngươi gọi điện thoại không phải nói hai ngày nữa là về sao? Dù sao mấy người chúng ta cũng muốn cùng thương lượng việc xử lý vật liệu quái thú đó. Huống chi cũng lâu rồi không gặp lão Trương, cùng nhau tới thăm huynh đệ tâm sự một chút. La Phong cười gật đầu đội trưởng, lát nữa ta tâm sự với các ngươi. Bây giờ ta về nhà trước đây. Cao Phong mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn theo La Phong rời đi, trong lòng thầm nói hả. Nhìn sắc mặt thần thái của La Phong tự hồ khá là vui vẻ thoải mái, không có một chút áp lực tinh thần nào. Phỏng chừng, hung thủ thật sự không phải là hắn. Cao Phong cũng không biết mình đang nghĩ gì. Hắn cũng không nén được muốn điều tra, xem La Phong có phải là hung thủ không. Dù sao 1000 ước thực sự quá hấp dẫn. Hắn không hy vọng La Phong là hung thủ, như vậy hắn cũng thanh thản, không có sự hấp dẫn của giải thưởng 1000 ước. Một người dưới áp lực giải thưởng cực lớn mà còn có thể không lo lắng, ngược lại rất vui vẻ được không? Ít nhất một thanh niên không đến 20 tuổi rất khó có thể làm được như vậy. Cao Phong lắc đầu thôi đi, không nghĩ lung tung nữa. Cao Phong phải thừa nhận, vì sức hấp dẫn của giải thưởng, hắn cũng hơi rối loạn. Đi, anh em, đi uống một chén. Cao Phong hô, đi, ha ha, cùng đi. Những đội viên tiểu đội hỏa chùy, kể cả Trương Khoa cục tay cùng nhau đi vào hội quán. Chỉ có La Phong lúc này về nhà. Trên lầu 2 nhà La Phong. Vừa mới về nhà, La Phong đã đem mấy thứ trứng rồng, quân phục tác chiến, ba lô bảo kiếm, bỏ cả vào két sắt trong phòng ngủ mình. Kỳ thật cho dù đặt trên nền phòng ngủ cũng không ai trộm đi. Vì nơi này là tiểu khu vũ giả của Cực Hạn Vũ Quán, không có bất kỳ người nào dám đến trộm đồ. Không hề nghi ngờ gì, cha mẹ Lý Huy có đặc quyền điều tra vũ giả chung quanh vùng đó. Với vô số vũ giả tập kết quanh thành thị này, e rằng họ lục soát phải vài trăm tới cả ngàn vũ giả. Ta chỉ là một trong số đó. Mức độ ta bị hoài nghi cực thấp. Cha mẹ Lý Huy đã hoài nghi tinh thần niệm sư. E rằng cũng sẽ điều tra tài khoản của vũ giả mà họ hoài nghi xem có bao nhiêu tiền. Bắt đầu từ bây giờ tiền bạc do ta kiếm được không thể bỏ vào tài khoản thực của ta nữa. Hẳn nên bỏ vào tài khoản vô danh. Bây giờ toàn thế giới cũng có không ít ngân hàng cho mở tài khoản vô danh. Loại tài khoản này bất luận người mở tài khoản là ai. Chỉ cần có một vài thứ mật mã chính xác là có thể lấy tiền bạc đi. Thứ nhất, tiền bạc lớn phải để vào tài khoản vô danh. Thứ hai, thân phận tinh thần niệm sư của ta không đến lúc nhất định tuyệt đối không thể công khai. Ba, Việc ta giết Lý Uy không thể nói cho bất kỳ người nào. 4. Việc bán trứng rồng quân phục tác chiến của chiến thần không thể nói cho bất kỳ người nào, kể cả thân nhân. La Phong hiểu rõ, cả con đê ngàn dặm chỉ vỡ vì một tổ kiến nhỏ. Rất nhiều lúc có thể vì một vài việc nhỏ mà tiêu đời. Do đó khi mình chưa có đủ thực lực chinh diện đối kháng với vợ chồng ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt. Tuyệt đối không thể bộc lộ. Có vài ước vài chục ước quả là rất nhiều với một vũ giả cấp chiến tướng, nhưng cũng không tính là quá mức. Nhưng nếu chỉ một tài khoản ngân hàng mà có trên trăm ước. Ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu và độc hạt Duy Nina Bolai Nát sao có thể không nghi ngờ chứ? Phải biết rằng liên minh hơn, rơn, nắm trong tay hơn một nửa kinh tế thế giới. Ở nước ngoài có rất nhiều đại ngân hàng đều là dưới cờ của liên minh hơn, rơn. Với đặc quyền của họ, hoàn toàn có thể thông qua sự nối mạng toàn thế giới của các ngân hàng. Tra ra tiền bạc của La Phong. Chỉ có tài khoản vô danh mới là an toàn nhất. Đến cả bản thân ngân hàng cũng không biết người mở là ai, chứ đừng nói là đi thăm dò. Ta bây giờ quan trọng nhất là phải có thực lực. Do đó, ta tốt nhất nên mua bí kíp cửu trùng lôi đao với cấp độ cao hơn. La Phong khẽ gật đầu. Chợt lúc này điện thoại di động bên cạnh vang lên. A, Lương, La Phong, xong chưa? Rồi ta sẽ tới ngay. La Phong cười nói. Chúng ta đang ở ba rượu trong hội quán, ngươi tới đi. Cúp điện thoại, La Phong đi về phía hội quán cực hạn trong tiểu khu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 96 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 96 mua bí kiếp tại ba rượu ở lầu một hội quán cực hạn, có hơn 10 vũ giả đang tán dóc ở đây. Trong số đó có mấy người là người của tiểu đội hỏa chùi. Khi La Phong vừa đến. Chào, La Phong. Tên điên tới rồi, cả đám người trong ba rượu đều chào. La Phong cười đáp lại vài tiếng, rồi tới bàn của tiểu đội hỏa chùi ngồi xuống. Bàn đó gồm Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cúc, La Phong cùng với Trương Khoa tàn tật. Sáu người ngồi xuống bàn cười nói, uống rượu cho đến lúc 9 giờ hơn mới tiễn Trương Khoa ly khai. Trên bàn chỉ còn lại có 5 người La Phong. La Phong, ngươi nói xem quái thú lần này chúng ta săn giết được nên xử lý như thế nào đây? Cao Phong cười nói. Theo ta thấy trực tiếp bán lấy tiền thôi. Ngụy Thiết không khỏi kêu lên. La Phong lắc đầu nói, đội trưởng. Lần này phần thuộc ta trong số vật liệu quái thú săn giết được. Ta chuẩn bị bán cho cực hạn tổng hội quán. Để đạt được số điểm cống hiến nhất định. Mãi đến giờ, điểm cống hiến của ta mới có vẹn vẹn mấy trăm điểm. Đến cả cấp một sao cũng không đạt tới. Mấy trăm điểm cống hiến này cũng là nhờ lúc trước điên cuồng giết chóc trên 10 vạn con quái thú cấp thú binh. Bỏ ra một tiểu bộ phận bán cho cực hạn vũ quán mới đạt được chút đỉnh như vậy. Đúng vậy, cho đến giờ, điểm cống hiến của La Phong chưa từng đạt tới cấp một sao. Cao Phong gật đầu. Những người khác cũng không khỏi cười gật đầu. Đúng, cũng nên tìm chút điểm cống hiến cao cũng có nhiều lợi ích. Trần Cúc hù theo tỷ như mua bí tịch phải tự mình mua mới được. Chỉ khi đủ điểm cống hiến mới nên mua bí tịch tốt. Hơn nữa phải có thánh cấp mới có thể vào được phòng huấn luyện đặc biệt của cực hạn tổng hội quán để tiến hành huấn luyện. La Phong gật đầu. một vài phòng huấn luyện có công nghệ cực cao, giá cực kỳ đắt. Cho dù một vài thế lực lớn cũng không mua nổi. Chỉ có loại thế lực khổng lồ như Cực Hạn Vũ Quán, Lôi Điện Vũ Quán, mới có thể kiến tạo tại mỗi căn cứ thị một vài phòng luyện công kỳ lạ. Nhưng phòng luyện công đó, chỉ khi điểm cống hiến đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể mỗi năm được vào đó một thời gian nhất định để tu luyện mà thôi. Như vậy đi. Cao Phong lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy. Trên giấy ghi lại những vật liệu quái thú do tiểu đội hỏa chùy săn giết được lần này. Đây là tất cả chúng ta thu hoạch được lần này. Mỗi dạng vật liệu đều có một giá thị trường nhất định. Tất cả vật liệu định giá cộng lại là chừng 22 ước. Cao Phong ép thanh âm tới mức nhỏ nhất. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, trong ba rượu cũng chẳng có mấy người. Kỳ thật nếu bị người khác nghe được cũng không có gì. Lần này săn giết quái thú, ta và La Phong làm chủ, Trần Cúc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh phụ giúp. Như vậy Trần Cúc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, mỗi người được 10%, tương đương với mỗi người 2,2 ước. Ta và La Phong, mỗi người được 35%, tương đương mỗi người 7,7 ước. Cao Phong nhìn về phía mọi người không có ý kiến gì chứ. Các đội viên tiểu đội hỏa chùy đều nở nụ cười. Có ý kiến gì đây, lúc trước 1-2 năm mới kiếm được 1 ước. Lần này chẳng bao lâu, ba người Trần Cúc mỗi người đều kiếm được 2,2 ước. Đương nhiên cũng là nhờ có việc bọn họ phục dụng cơ nhân dược thủy nên thực lực tăng lên. Nếu thực lực không tăng lên, ở vùng ngoại thành thành thị số 003 họ cũng căn bản không có biện pháp giúp cho La Phong và Cao Phong. La Phong, ngươi chọn mấy thứ vật liệu quái thú giá trị 7,7 ước. Xử lý như thế nào thì ngươi tự mình quyết định lấy. Cao Phong đưa tờ giấy qua, hơn nữa còn gọi để người trong quầy rượu nghe đem một cây bút tới đây. La Phong nhìn tờ giấy trước mắt. Đợi sau khi cây bút đưa tới, La Phong nhanh chóng tiến hành vẽ khoanh tròn. Chẳng mấy chốc đã khoanh tròn vật liệu quái thú gần 7,7 ước. Bây giờ, vì đám vũ giả thường xuyên trao đổi trên mạng, hơn nữa bọn người quản lý kinh doanh chuyên thu mua vật liệu quái thú cũng cạnh tranh nhau rất kịch liệt. Do đó giá cũng rất công khai. Bình thường không sai số nhiều lắm. La Phong, ngươi bán cho Cực Hạn tổng hội quán, đổi lấy điểm cống hiến là để mua bí tịch à? Cao Phong dò hỏi. Ta chuẩn bị mua 4 lớp đầu bí tịch cửu trọng lôi đao. La Phong bất lực nói, kỳ thật ta chỉ cần mua lớp thứ 4 là được. Nhưng đáng tiếc bí tịch không bán một lớp, muốn mua bí tịch phải mua mấy lớp đầu. Kỳ thật La Phong rất muốn mua lớp thứ 5 cửu trọng lôi đao. Đáng tiếc nếu muốn mua lớp thứ 5 phải cần 20 ước, nửa giá là 10 ước. Nhưng điều kiện nửa giá là phải đạt tới điểm cống hiến cấp 3 sao. Đó là 100 vạn điểm cống hiến. Nếu dùng tiền mà mua điểm cống hiến, với giá 1 điểm cống hiến cần 10 vạn hoa hạ tệ, cần tới 100 ước. Cho dù bán tất cả vật liệu quái thú cho Cực Hạn võ quán để đổi lấy điểm cống hiến, thì La Phong cũng không có nhiều vật liệu quái thú như vậy. Do đó tạm thời chỉ có thể mua 4 lớp đầu. 4 lớp đầu cửu trọng lôi đao toàn giá là 5 ước hoa hạ tệ, nửa giá là 2,5 ước hoa hạ tệ. Điều kiện nửa giá là điểm cống hiến cấp 2 sao, cũng chính là 10 vạn điểm cống hiến. Cách bán bí tịch đúng là ăn thịt người mà. Ngụy Thanh bên cạnh không kìm được gật đầu nói, bí tịch bán ở Liên Minh hơn Rơn có giá thấp hơn toàn giá của Cực Hạn Vũ Quán. Nhưng so với nửa giá của Cực Hạn Vũ Quán thì đắt hơn. Ta biết 4 lớp đầu cửu trọng lôi đao ở Cực Hạn Vũ Quán toàn giá là 5 ước, nửa giá là 2,5 ước. còn bán ở liên minh hơn. Rơn. Mặc dù không có yêu cầu điểm cống hiến, nhưng cũng phải tới 4 ước. La Phong lắc đầu bất lực nói. Nói về mức hấp dẫn, nửa giá của cực hạn vũ quán đích xác có thể nói là giá thấp nhất rồi. Đáng tiếc, nửa giá lại yêu cầu điểm cống hiến rất cao. Ta tính rồi, nên bán vật liệu quái thú cho cực hạn tổng hội quán thì có lợi hơn. Ngày hôm sau, tiểu đội hỏa chùy đi thẳng tới Thương Thành Liên Minh hơn, rơ cơ sở Giang Nam Thị. Đầu tiên bốn người đội trưởng Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cúc cùng đi tới rương trữ vật, lấy ra những vật liệu quái thú. Sau đó để La Phong lựa chọn những vật liệu quái thú thuộc phần La Phong. Ba lô vũ giả được mở ra từng tầm, khi đạt tới độ cao một thước hai, mới đưa nhét đầy những vật liệu đó vào. Bốn người Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cúc đều muốn bán vật liệu quái thú cho liên minh hơn, rơn. Sau khi mặc cả một chút, giá nhiều hơn giá dự tính một chút, Cao Phong kiếm được 7,8 ước. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cúc đều kiếm được trên 2,2 ước một chút. Đi tới tổng hội quán nhé. Cực hạn tổng hội quán là nơi cao nhất của cực hạn vũ quán tại cơ sở Giang Nam Thị. Nhưng La Phong lại rất ít tới đây. Cao Phong, đại họa pháo, tên điên. Khi tiến vào lầu một cực hạn tổng hội quán, không ít vũ giả đã nhận ra đám người La Phong, cả đám nhiệt tình chào hỏi. La Phong cũng cười hà hà tán chuyện với họ. Giữa vũ giả phần lớn đều quen nhau khi về nghỉ ở cơ sở tiếp tế. Còn bây giờ danh khí của La Phong cũng khá là lớn rồi. Được một nữ tử mặc một âu phục màu xanh lam dẫn đường cùng lên thang máy, bọn La Phong đi tới lầu 23. Keng cửa thang máy mở ra. Xin mời đi theo ta. Nữ tử mặc âu phục màu xanh mỉm cười, đưa đám La Phong tới một phòng làm việc. Trong phòng làm việc đang có một trung niên nữ tử ngồi trước máy vi tính. Là tiểu đội hỏa chùy à, hoan nghênh hoan nghênh. Nữ tử trung niên cười nói ta tên là La Vân Cầm. La quản lý là người nhà. La Phong cười nói La quản lý, đây là vật liệu quái thú chúng ta mang đến lần này, ngươi nhìn xem một chút. Nói rồi đặt siêu đại ba lô trên người xuống mặt đất. Giật dây thừng. Nhất thời vô số vật liệu quái thú đổ đầy cả cái chậu kim loại rất lớn. La Vân Cầm mắt lón sáng. Lập tức lấy ra hộp mật mã của nàng. Mở hộp mật mã ra. Lấy ra cái công cụ tiếp dưới sự phân tích của dụng cụ. Phẩm chất của những vật liệu quái thú. Tên. Giá. Trực tiếp xuất hiện trên màn hình thượng. Căn bản không hề kiểm tra bằng tay. Chẳng mấy chốc trên màn hình đã xuất hiện tổng giá. Tổng giá trị là 5,1 ước, điểm cống hiến là 25,5 vạn điểm. La Vân Cầm cười nói. La Phong khẽ gật đầu. Mới vật liệu quái thú này, nếu bán cho liên minh hơn, rơm có thể bán tới chừng 7,7 ước. Còn ở cực hạn tổng hội quán, chỉ có thể bán được 2/3 giá là 5,1 ước. Mất đi chừng 2,6 ước. Nhưng lại gia tăng 25,5 vạn điểm cống hiến. Nếu thuần túy dựa vào việc bỏ tiền để đạt được điểm cống hiến, phải bỏ ra tới 25,5 ước mới có được. Nói cách khác, vật liệu quái thú bán cho tổng hội cực hạn bị tổn thất 1.000 vạn. Ngược lại có thể đạt được 1 vạn điểm cống hiến. So với bỏ tiền mua thì gấp 10 lần. Rất rõ ràng, cực hạn vũ quán hy vọng mọi người thông qua việc săn giết quái thú để thu được điểm cống hiến. Nếu bỏ tiền cho hội quán cực hạn để đạt được điểm cống hiến, chỉ hoàn toàn trục lợi. nên phải bỏ 1 vạn hoa hạ tệ mới được 1 điểm cống hiến. Thực ra có tính chất trừng phạt trong đó. Xác định bán không, La Vân cầm cười nhìn La Phong. Xác định. La Phong gật đầu. Cực hạn tổng hội quán không giống liên minh hơn, rơm không có mặt cả gì. Đương nhiên giá của cực hạn tổng hội quán bình thường cũng sẽ rất công bằng, cũng khá là công khai. Đem vật liệu 2 con quái thú cấp thú tướng sơ cấp vào chiến tiếp của ta nhé. La Phong nói được. Bây giờ cấp bậc vũ giả của ngươi là cấp chiến tướng sơ cấp. La Vân cầm gật đầu. Cấp bậc vũ giả là do chiến tiếp săn giết quái thú quyết định. Tỷ như muốn đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp, phải có chiến tiếp săn giết được 2 con quái thú thú tướng sơ cấp. Nhưng chiến tiếp đó, bình thường tuyệt nhiên không phải hoàn toàn tin được. Bởi vì không ai biết đó quái thú có phải là do bản thân ngươi giết chết không. Dù sao hoàn toàn có thể mua vật liệu quái thú rồi lấy điểm cho mình. Nhưng dựa vào cấp bậc vũ giả cũng không có tác dụng lớn gì lắm. Trong giới vũ giả thì việc thực lực ai mạnh ai yếu cũng sẽ bị người ta bàn ra tán vào. Nếu một gia tộc giàu có, mua thi thể vài con lãnh chúa sơ cấp, nói là mình giết. Về mặt cấp bậc vũ giả sẽ trở thành chiến thần sơ cấp. Một khi làm như vậy, rất dễ khiến cho một vài vũ giả kéo tới luận bàn khiêu chiến. Nếu có thực lực thì thôi. Nếu không có thực lực, một tên có danh hiệu chiến thần sơ cấp mà bị một đám chiến tướng tới ăn hiếp thì quả là mất mặt. Do đó không đủ thực lực, người bình thường cũng không muốn đạt được danh hiệu. Trước đây 2 tháng ta giết 10 vạn con quái thú cấp thú binh, mà phần lớn đều là cấp thú binh cao cấp cả. Trong giới vũ giả phần lớn đều nhận định ta là sơ cấp chiến tướng. E rằng cha mẹ Lý Uy khi điều tra những tin tức về đối tượng bị hoài nghi cũng sẽ nhận định ta có thực lực chiến tướng sơ cấp. Đã thế thì ta cứ nhận thẳng cấp bậc vũ giả cho mình, biến thành chiến tướng sơ cấp đi. Màn đêm buông xuống trong phòng media nhà La Phong. Màn hình trên vách tường đã vào trong trang web gia đình cực hạn. Khi vừa vào trang web, cái đầu tiên thấy được là một bảng liệt kê. Tính danh là B. Hơn. O. Nơn. Gơn. Gơn. Y. O. Y. Tính nơn. A. Bơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. A. Chỉ cơ sở Giang Nam thị Hoa Hạ Quy. U. O. Cơn. Vơn. U. S. Quy. Quy. Giả số 426.123.205.608.010.002 tầm cấp chiến tướng sơ cấp điểm cống hiến 255.612 điểm cấp 2 sao số dư tài khoản 11.8980.000 hoa hạ tệ mạng thương thành. Bí tịch cửu trọng lôi đao La Phong nhanh chóng gõ bàn phím cảm ứng không dây. Tiến vào tờ mua bí tịch cửu trọng lôi đao. Cẩn thận xem một chút. Đặc biệt thấy những dòng đầu tiên cửu trọng lôi đao toàn bộ 9 lớp giá 1.000 ước hoa hạ tệ, toàn giá 500 ước hoa hạ tệ nửa giá. Yêu cầu điểm cống hiến cấp 4 sao. Căn bản là giá trên trời. Đắt hơn cả sinh mạng thủy, hơn nữa còn phải có điểm cống hiến cấp 4 sao. La Phong lắc đầu, nhẹ nhẹ gõ phím mua bí tịch 4 lớp đầu. Xin xác nhận, mua 4 lớp đầu cửu trọng lôi đao phải chi 2.5 ước hoa hạ tệ. Xác nhận. La Phong ấm chuột. Xin quét vân tay kiểm tra, xác nhận một lần nữa. La Phong đưa ngón tay đặt lên máy quét vân tay trên bàn phím không dây, lắc đầu thầm than một tiếng. Đáng tiếc muốn mua 5 lớp đầu cửu trọng lôi đao phải cần điểm cống hiến cấp 3 sao mới có thể được nửa giá. Mình không có biện pháp. Chỉ có thể mua 4 lớp đầu trước. Người ta nói bình thường cửu trọng lôi đao càng về sau càng khó. Tầm thứ 3 của mình vì tình huống đặc thù và cơ duyên xảo hợp mới luyện thành. Lớp thứ 4 này e rằng phải rất lâu trừ phi gặp thêm một lần kỳ ngộ nữa. Tiếp thông. Qua vân tay xác nhận. Mua thành công. Khấu trừ tài khoản thành công. Bí tịch cửu trọng lôi đao 4 lớp đầu trong vòng 24 giờ sau sẽ được đưa đến cho La Phong tiên sinh. Trên màn hình liên tiếp xuất hiện những dòng chữ. La Phong thở phào một hơi, bí tịch đã mua. Bây giờ phải nghĩ tới việc làm sao bán trứng rồng và bộ quân phục tác chiến. Bảo kiếm thật an toàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 97 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 97 căn cứ thị kinh đô bán vật liệu quái thú cho ba tổ chức hơn. Rơn. Liên minh. Cực hạn vũ quán. Lôi điện vũ quán cần có thân phận công khai. Ta có thể cho bảo họ chuyển tiền vào tài khoản vô danh. Nhưng trong nội bộ họ rất dễ truyền ra tin tức ta kiếm được một món tiền lớn. La Phong cau mày. Xem ra chỉ có thể bán ở kênh chợ đen thôi. Có quang minh, phải có hắc ám. Việc mua bán vật liệu quái thú kỳ thật luôn luôn cạnh tranh khá là kịch liệt. Rất nhiều liên minh tập đoàn tài chính, các liên minh gia tộc trên toàn thế giới. Tuy nói liên minh là ổn định, nhưng trong nội bộ cũng có các loại cạnh tranh. Một vài đại gia tộc tập đoàn tài chính cũng mưu toan chiếm được vị trí cao hơn. Có nhiều lợi hơn trong liên minh hơn. Rơn. Cạnh tranh dẫn đến tồn tại đủ loại dịch vụ. Vũ giả bán vật liệu quái thú nhưng muốn che giấu thân phận. Được. Mấy tên quản lý kinh doanh khác không dám làm như vậy, ta sẽ làm. Vũ giả muốn chuyển vào tài khoản vô danh ở nước ngoài à? Được, ta giúp ngươi tất cả. Chỉ cần ngươi có bảo bối, sẽ có rất nhiều tên chuyên môn thu mua vật liệu quái thú tranh nhau đi làm. Chập chập, nhiều tin tức thật. La Phong tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến tướng. Gõ vào 5 chữ bán vật liệu quái thú. Đã liệt kê một đống những chủ đề. Rất dễ dàng tìm được những tô bít quảng cáo của các quản lý kinh doanh. Trong bài quảng cáo có phương thức liên lạc cùng với các loại phương pháp đảm bảo an toàn vân vân. Sau khi xem hàng loạt những bài viết cũng có thể nhìn ra tính an toàn và độ danh dự.